Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019. Tư duy theo quán tính, Mai Quảng Liên câu nói này để Lý Bình Tiên trong nháy mắt giật cả mình. Lông tơ dựng ngược, lão Mai, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Hắn chột dạ nói, gần nhất cũng không phong thanh gì, gió êm sóng lặng. Cái nào liền bày ra chuyện, tuy là nói như vậy, nhưng Mai Quảng Liên là thân phận gì, có thể loạn nói lời bịa đặt, không đề cập tới khác, mấy lần thần hồn nát thần tính quan khẩu, Lý Bình Tiên đều dựa vào vị bạn học cũ này mới an nhiên vượt qua. Bao quát năm ngoái trận kia đại hỏa, muốn nói Lý Bình Tiên vận khí cũng là cực tốt, hỏa hoạn phát sinh thời điểm. Hắn còn không tại hiện tại trên cương vị, bằng không mà nói, kia thật là thần tiên đều không gánh nổi hắn. Kết quả hắn tiền nhiệm bị sa điều lâm tỉnh, cũng làm cho hắn không duyên cớ nhặt được cái tiện nghi. Chính vì vậy, Lý Bình Tiên mới có thể tại bình thường trang bê thời điểm. Rất hả hê cảm thán tạo hóa trêu ngươi, một bên Vương Quý cũng chân thành nói, lãnh đạo, cái này. Đến cùng là chuyện gì? Vương Quý cùng Lý Bình Tiên gắn bó như môi với răng. Sóng vai tiến thối, cho nên nghe xong Mai Quảng Liên nghiêm túc như thế, cảm thấy cũng là trầm xuống. Lão Lý, ngươi là thế nào đi đến cái này cương vị? Còn nhớ chứ? Mai Quảng Liên hỏi ngược lại. Lý Bình Tiên gật đầu. Đương nhiên, đều là toàn dựa vào nhân. Ngậm miệng, Mai Quảng Liên nói. Ta nói chính là, lúc ấy xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không quên a? Ếch tương đương, Lý Bình Tiên nghĩ nghĩ, thử đáp, ta cho ngươi đưa, ngươi là đầu óc heo a? Mai Quảng Liên kém chút liền hỏng mất, tình cảm cái này hàng đầy trong đầu đều là kỹ xảo luồn cúi. Lại đối bản công nhân viên trước làm nên làm sự tình nửa điểm đều không nhớ ra được. Đại Hòa. Giáo sư chung cư hỏa hoạn, người đây đều có thể đã quên. Mai Quảng Liên không chịu nổi, nói thẳng ra miệng, Lý Bình Tiên mới chợt hiểu ra nói. Này, ngươi nói chuyện này nha, không còn sớm đều xử lý tốt sao? Hừ, tương đương ngươi sẽ quên, nhưng là còn có rất nhiều người sẽ giúp ngươi nhớ kỹ đâu. Ngươi khi đó không phải hứa hẹn, muốn một lần nữa tu sửa trang trí. Còn mọi người gia viên sao? Mai Quảng Liên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không ngờ Lý Bình Tiên lại nói. Không có tiền nha. Đã sớm tìm người đo tính qua. Muốn xây xong. Tối làm sao tỉnh cũng phải hơn một cái ước. Trong vùng không có nha. Dù sao những cư dân kia đều đã thu xếp tốt. Sẽ không để cho bọn hắn lưu lạc đầu đường không được sao sao? Mai Quảng Liên lắc đầu. Khẽ nói, lấy tĩnh hợp khu tình trạng tới nói, không bỏ ra nổi 100 triệu. Lão Lý, ngươi bây giờ ngay cả ta đều muốn dỗ sao? Hắc hắc tương đương, Lý Bình Tiên cười cười xấu hổ. Vội nói, dĩ nhiên không phải, lão Mai, ý của ngươi là, chuyện này lại bị người cầm lên tới nói rồi. Đúng thế, Mai Quảng Liên nói, Tấn Hàm tập đoàn ngươi biết a? Đương nhiên, soái hạm của bọn hắn hạng mục ngay tại chúng ta khu đâu. Hai ngày trước ta còn cùng bọn hắn hạng mục tổng thanh tra ăn cơm xong. Vừa nhắc tới cái này, Lý Bình Tiên cũng có chút kích động. Chắc hẳn tại hạng mục này bên trên, cũng có thể để cho hắn chuyện vui phát sinh. Nhưng Mai Quảng Liên câu nói tiếp theo liền để hắn mộng bức. Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn. Muốn nhận thầu giáo sư chung cư tu sửa thợ sửa chữa trình. Hắn buổi chiều liền sẽ tìm đến ngươi ký hợp đồng. Còn lại, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cái gì? Lý Bình Tiên lăng nói. Chúng ta không có kế hoạch này a. Ta biết các ngươi không kế hoạch. Nhưng là hắn có. Mai Quảng Liên nói. Ta khuyên ngươi một câu. Không có kế hoạch, liền tranh thủ thời gian an bài ra. Bao quát cân đối nhân viên cùng tài chính. Đối mặt hắn thật tình như thế khuyên nhủ. hoặc là nói là cảnh cáo thích hợp hơn. Lý Bỉnh Tiên nhíu mày, dần dần cảm giác ra một chút không thích hợp hương vị. Lão Mai, ngươi nói là sự thật. Hắn khó có thể tin nói. Mai Quảng Liên gật gật đầu. Tấn Hàm tập đoàn sự tình ngươi hẳn là cũng có thể thấy rõ. Nhiều ta liền không nói. Ngươi tận lực phối hợp đi. À, nha, tốt. Lý Bỉnh Tiên cố mà làm đáp ứng. Nhưng là tiểu tâm tư cũng không khỏi bắt đầu đi loanh quanh. Tấn Hàm tập đoàn cùng Trần Tấn Cường thế hắn đương nhiên là biết đến. Nhưng từ xưa tới nay dưỡng thành tư duy theo quán tính. Để hắn cảm thấy một cái thương nhân, mặc ngươi làm được tốt đẹp đến đâu mạnh, tại không thể đối kháng trước mặt đều chỉ có cúi đầu nghe theo phần. Cho nên hiện tại ngoài miệng mặc dù là đáp ứng, nhưng Lý Bỉnh Tiên có chút xem thường, còn cảm thấy Mai Quảng Liên có phải hay không nhỏ nói thành to. Là, Mai Ngọc Liên sự tình về sau, Mai Quảng Liên bao quát Mai Sĩ Trung. Tại Đông Hải thành phố lực ảnh hưởng đều đã hạ xuống Mai gia phát tích đến nay thấp nhất. Nếu không phải hiện tại Mai Quảng Liên vẫn là cấp trên của hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ mua chướng đâu. Nghĩ đến đây, Lý Bỉnh Tiên tiếp tục đáp. Lão Mai, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm đi. Mai Quảng Liên nhìn người kinh nghiệm sao mà lão đạo. Nhìn hắn nhíu mày lại liền biết trong lòng của hắn đại khái là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn cũng không vạch trần. Mượn cơ hội này để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Thậm chí, nếu như Trần Tấn Đại phát lôi đình muốn xử phạt Lý Bỉnh Tiên, Mai Quảng Liên đều cảm thấy không có gì mau bệnh. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn một thân hắn đã thấy nửa đã hiểu. Trong lòng cũng có mấy phần kính nể. Còn Lý Bỉnh Tiên dạng này mặt hàng, còn cùng mình là đồng học, lại mặc hắn giày vò xuống dưới, làm không tốt lúc nào liền bị hắn kéo xuống nước nữa nha. Thế là Mai Quảng Liên để phục vụ viên lấy ra cơm, ăn hai bát về sau liền rời đi. Lý Bỉnh Tiên cùng Vương Quý một đường đi theo Mai Quảng Liên xe đưa ra đơn vị cửa lớn. Vương Quý cái này mới nói, lãnh đạo. Cái này Mai Quảng Liên làm như có thật chạy tới. Nhìn đến lần này là muốn ra điểm huyết mới được. Chảy máu, Lý Bỉnh Tiên hơi có chút khinh thường nói. Như loại này xí nghiệp ra. Chúng ta quan tâm hắn thời điểm. Hắn nói cái gì là cái gì? Chúng ta không quan tâm hắn thời điểm. Ngươi nói hắn là cái gì? Là con chó. Vương Quý đối Lý Bỉnh Tiên ý nghĩ vô cùng quen thuộc. Đúng rồi. Lý Bỉnh Tiên khẽ nói, chỉ cần hắn hạng mục đang còn muốn tĩnh hợp khu bán. Ta nói cái gì, chính là cái gì, hắn dám thế nào? Hắn vừa nói, một bên móc ra thuốc lá. Vương Quý cực kỳ thức thời lấy ra cái bật lửa đốt cho hắn. Nếu có cái người biết nhìn hàng tại bên cạnh, liền có thể rất dễ dàng nhìn ra. Hắn cái bật lửa là đều bành hạn lượng khoản. Giá cả tương đương không ít, ước chừng 2 giờ chiều tả hữu, Vương Chính Hàn rốt cục tại Tần Chân Hiệp chợ dưới, đem hợp đồng định ra tốt một phần giá tổng cộng là 3.2 ước nhận thầu hợp đồng, nội dung bao quát tu sửa kiến trúc chủ thể cơ cấu, bên ngoài mặt chính cải tạo, nội bộ công trình đổi mới, trong phòng trang trí vân vân, tổng hợp tính toán xuống. Bình quân mỗi một phòng nhỏ tiền gắn dùng cao tới 500 ngàn, lại thêm bên ngoài mặt chính chỉnh thể cải tạo cũng là hao tổn của cải to lớn công trình. Cho nên 3.2 ước, Tấn Hàm tập đoàn trên cơ bản liền là bảo vệ cái chi phí. Cũng không kiếm tiền, hợp đồng định ra tốt về sau. Trần Tấn mang theo Vương Chính Hàn cùng Tần Chân, liền trực tiếp chạy tới tĩnh hợp khu đại lâu văn phòng. Chuẩn bị ký cái này hợp đồng. Mà cùng lúc đó, Lý Bỉnh Tiên cùng Vương Quý cũng đã gọi đến tĩnh hợp khu quản lý bất động sản cùng kiến thiết tương quan người phụ trách. Như thế như vậy đưa lỗ tai bàn giao rất nhiều. Cho nên khi Trần Tấn Rolls Royce lái vào tĩnh hợp khu ký túc xá lúc trước, bị dặn dò qua người, cũng đúng lúc rời đi.